Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 368, Vệ Phật Trùng, thôn Phật Thảo, địa ngục hoa. Những người khác cũng liên tiếp thất bại trầm xa, liền xem như một bước một dập đầu thành kính đến làm cho người giận sôi Phật tử cũng thất bại. Tìm tới hoa sen là rỗng tuếch. Ta tìm được. Bạch Như Ý gương mặt xinh đẹp đỏ bừng kích động, huy động trắng noãn tay nhỏ cùng mọi người thăm hỏi, nương theo lấy nàng hoàng oanh ngọt ngào thanh âm, kinh người Phật quang gột rửa cửu trọng thiên, gào thét tung hoành, vãng lai xuyên thẳng qua. Một tôn kim thân đại Phật ầm vang xuất hiện, hai tay đối ở trước ngực, một viên hàng ma sử quang hoa lưu truyền, phía trên lạc ấn tam tạng 800 bộ kinh văn, tua cờ chuỗi ngọc rủ xuống, oanh mở sông tới lão quy, chậm rãi rơi vào Bạch Như Ý trong tay. Hoa nha nha, bá gia ta bảo bối a. Họ Bạch con bé nghịch ngợm, ngươi phải bồi thường tiền. Ngươi đây là tại cắt thịt của ta a, cùng ngươi thế bất lưỡng lập a. Lão ô quy đấm ngực dậm chân, khóc thiên đập đất, một bộ chết cha ruột dáng vẻ. Hiện trường gào khóc, đại Phật vỡ vụn, 9000 nặng Phật quang chuyển luân. Một cái xoay quanh liền đem tất cả mọi người truyền tống ra ngoài. Vương Đông bên tay trái kim sắc đại Phật cao nữa là, bên tay phải ngân sắc đại Phật đạp đất, phổ độ từ ăng, Phật quang trải đất thành cầu. Một nhóm 14 người trèo lên cầu mà đi. Mấy ngày sau đến tầng 18 chư thiên, nơi này đã phi thường cao thượng nguy nga. Đi lên đường quá gian nan, Phật pháp hưng thịnh, quý vi tráng quan, ở chỗ này Bạch Như Ý vạn sự như ý bản lĩnh đều tác dụng không lớn. Vương Đông đau khổ lĩnh hội, có Phật quang vòng xoáy trống rỗng xuất hiện, đem một nhóm 14 người đặt vào một cái rách nát thế giới bên trong. Nơi này bốn phương tám hướng đều là vỡ vụn binh khí. Đánh nát Phật tháp, vỡ vụn Phật sơn, xé nát kinh thư. Một mảnh chết héo trong ao sen, hoa sen chỗ ngồi, ngồi xếp bằng một tôn đại Phật. Đại Phật sau đầu Phật quang vẫn còn, trùng điệp Phật quang bên trong treo một tòa công đức trì. Tay trái kết vô úy ấn, tay phải kết thành thơi ấn. Một thân da thịt khô quát, không thấy mảy may huyết nhục, chỉ có sáng chói Phật quang đang lưu truyền. Nhưng cũng bị cực hạn tại phương trượng ở giữa. Bảo bối đâu? Tiền tiền đâu? Tiểu Ngọc Nhi bảo tàng đâu? Tiểu Ngọc Nhi nghĩ linh tinh, trước trước sau sau đổi tới đổi lui, kết quả lại cái gì đều không tìm được. Vểnh lên miệng nhỏ rất không vui. Thật là lớn Phật, thật là đồ sộ Phật pháp. Muốn bái một chút, nhất định phải bái bai A-di-đà Phật. Phật tử trên thuyền cà sa, tóc dài rối tung rủ xuống, ở nơi đó thành kính khấu bái. Vương Đông nhìn cách ứng, lớn tiếng nhắc nhở, Phật thổ sụp đổ, từ bi vẫn diệt, hoa sen khô héo, Minh Vương vẫn lạc, mọi người cẩn thận, nơi này không khí không đúng. Huy Hoàng bên trong chất chứa tà ác, lão quy cũng nhìn ra không ổn, tế ra ô vũ kiếm. Đây là Phật Đà hóa quỷ tịch diệt tướng, là điềm không may a. Thăm dò một chút, Vương Đông ngón tay một điểm, ngập trời Phật quang bắt đầu rửa sạch. Đại Phật lay động một cái, Phật mục mở ra trống rỗng lỗ thủng, máu tươi chảy xuôi. Phật Đà lệ quỷ tịch diệt tướng, đại hung, mau lui lại. Vương Đông giống to một tiếng, kim ô thánh hỏa bào bao lấy tất cả mọi người bắt đầu hướng về sau lao nhanh. Trước mặt tanh hôi huyết hải một mảnh lao nhanh. Sát khí, lệ khí, quán niệm có thể đem một người cho từ trong tới ngoài hủy đi. Phất ống tay áo một cái, kim ô thánh hỏa bào bốc hơi huyết hải. Mảng lớn nước biển bị bốc hơi. Lão quy bên kia ô vũ kiếm bay ra, vỡ ra một đạo khe rãnh, vừa vặn đem mọi người cấp cho ra ngoài. Chi chi, Đại Phật đỉnh đầu bỗng nhiên vỡ ra, từ đó chui ra một con đen xì côn trùng đến, nhìn qua giống như là một con to con tằm cưng, chỉ bất quá buồn nôn hơn xấu xí nhiều, cũng hung tàn khát máu nhiều lắm. Này côn trùng có vô số nhỏ bé chân nhỏ, không có tay mắt mũi, lại vẻn vẹn có một trương liệt đến hai má miệng rộng cùng cái dùi đồng dạng. Sắc bén răng, chảy ra hôi thối chậm chạp, toàn thân ẩm ướt, cộc cộc, sền sệt làm cho người buồn nôn. Đây là phệ Phật trùng. Vương Đông hét lớn một tiếng, lấy Phật môn đắc đạo cao tăng nhục thân làm thức ăn. Cường đại kinh khủng, tà ác vô cùng, tàn bạo thị sát, lui lui lui. Thanh âm hắn còn chưa rơi xuống, cái kia phệ Phật trùng thân thể khổng lồ liền cùng ghê tởm hắc long đồng dạng lao đến, mở ra miệng rộng liền muốn nuốt vào đến, lại bị Kim Ô Thánh Hỏa Bào Liệt Diễm cùng Ô Vũ Kiếm Phong mang ngăn trở. Hồng Mông Thụ lớn lớn lớn, Vương Đông nắm lấy một trượng sáu Hồng Mông Thụ, đột nhiên hất lên, to lớn phệ Phật trùng thân thể bị xoát ra ngoài, giữa không trung bên trong rú thảm, mở ra miệng rộng, một ngụm chuông lớn bay đi, trực tiếp lấp tại phệ Phật trùng miệng bên trong. Lão Quy Ninja đau lòng trực tiếp tại chuông lớn bên trong dẫn nổ một viên xá lợi từ. Phật lực thôi động lọm khòm, chấn cái kia phệ Phật trùng huyết thịt bay tứ tung. Phệ Phật trùng tu vi cực cao, một cỗ đạo uẩn lưu truyền cái kia vẩy ra huyết nhục lại muốn một lần nữa dài trở lại. Vương Đông cầm trong tay Hồng Mông Thụ giết tới đây, cực kỳ nguy cấp, ở giữa đem tất cả thịt nát hết thảy nghiền nát. Phệ Phật trùng nguyên khí đại thương, giữa không trung bên trong giãy giụa, bị Kim Thánh Hỏa đốt chi chi quái khiếu, mang theo một thân kiếm thương, một lần nữa chui vào tích địa cảnh giới đại Phật tượng thân thể bên trong. Chỉ sợ không chỉ đầu này phệ Phật trùng, nơi thị phi không nên ở lâu, đi nhanh lên. Vương Đông thi triển Phật pháp, chuyển luân xoay quanh, muốn rời khỏi nơi đây. Phật thân cỏ dài, Phật tử ngươi xem một chút, ngươi bái Phật đều biến thành bao cỏ. Long Việt ở nơi đó vui cười. Tòa kia đại Phật lỗ chân lông bên trong, thất khiếu bên trong chui ra một lùm bụi đỏ tươi kiều nộn bụi cỏ, chừng dài mấy chục trượng. Xoa, đây là thôn Phật Thảo. Lão Quy trợn cả mắt lên, đi nhanh một chút à lão Vương, bá gia ta còn không có cưới vợ đâu, không muốn chết ở chỗ này à. Khó trách sinh ra Phật Đà Lệ quỷ tịch diệt tướng, nguyên lai có thôn Phật Thảo đang tác quái. Vương Đông biết loài cỏ này lợi hại, cho nên toàn lực thôi động Nhật Nguyệt Quang Vương Phật Đạo và Pháp, dẫn dắt truyền tống chi lực rời đi nơi đây. Thôn Phật Thảo a, không nghĩ tới thời gian qua đi mấy trăm vạn năm lại kiến thức đến loại này đáng sợ thực vật. Lão Quy biết nội tình, lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc trước Phật Tôn chưa thành đạo phía trước đều kém chút bị loài cỏ này cho tan đi. Hắn nói ra một cái kinh khủng bí văn, vị kia công tham tạo hóa, quét ngang thông thiên đại thế giới không địch thủ Phật Tôn, vậy mà kém chút chết tại thôn Phật Thảo trong miệng, đơn giản làm cho người dùng mình. Vương Đông nhanh lên thanh tất cả mọi người thu vào Hồng Mông Thụ bên trong. Những này cỏ phun ra bào tử có thể thu nạp một người tinh khí thần vì chất dinh dưỡng. Mọc ra mới cỏ đến, bằng lực lượng của chúng ta căn bản ngăn không được a. Lão Quy khàn cả giọng giống to, đồng thời đem mình chụp tiến vào hồng trung bên trong. Vương Đông vung tay lên đem tất cả mọi người đặt vào trong đó. Bất quá vẫn là chậm một bước, chính hắn bị màu đỏ sẫm bào tử xâm nhập thể nội. Không tốt, những này bào tử tại trong cơ thể ta sinh trưởng. Vương Đông triệt để đổi sắc mặt, hắn cảm thấy toàn thân huyết nhục bên trong đều tê tê dại dại. Từng cái mắt thường không thể xem xét sinh mạng thể ngay tại mọc rễ nảy mầm. Lấy hắn một thân lực lượng đến hóa thành chất dinh dưỡng. Toàn bộ không gian đều thành thôn Phật Thảo thiên địa. Cây cỏ vạch phá thương khung như kiếm, phun ra quang mang như hồng. Hồng mông thụ cùng lọm khỏm tại một khắc cuối cùng xông ra cái kia tàn phá thế giới. Đi tới đại phạm Phật thụ bên trong. Ghê tởm, khu trừ không xong. Vương Đông dùng hết tất cả vốn liếng đều diệt sát không được loại kia bào tử. Chỉ cảm thấy mình càng ngày càng suy yếu. Ngay cả bổn nguyên không gian cùng thức hải đều bị thẩm thấu. Lão Quy tòng long chuông bên trong đi ra. Dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Vương Đông. Lão Vương, người có phải hay không cảm giác thật ấm áp cùng dễ chịu? Có chút trở về mẫu thể cảm giác an toàn. Tựa hồ nghe đến Phật triệu hoán. Vương Đông hữu khí vô lực trả lời. Không sai, thế nào Lão Quy, ngươi có biện pháp khu trừ sao? Lão Quy lắc đầu, không có cách nào, bất quá ta có thể nói cho ngươi. Đây là trước khi chết vui thích. Thôn Phật Thảo đặc tính chính là để ngươi chết không có thống khổ. Như là Quy, Niết Bàn, ngươi đại gia, không có cách nào ngươi nói lời gì. Vương Đông tức giận bảo nói tục. Thôi động hồng mông thụ trấn áp tự thân. Hồng mông thụ mới là vạn mộc chí tôn. Cũng không tin không trấn áp được các ngươi những này cặn bã. Thôn Phật Thảo bào tử hoàn toàn chính xác bị áp chế lại. Sinh trưởng tốc độ chậm rất nhiều. Lão Quy than thở nói. Quả nhiên là Lão Vương. Liền biết người không phải dễ dàng chết như vậy. Dù sao chỉ là thôn Phật Thảo tử thể. Không có loại kia thôn phệ chí tôn lực lượng. Muốn mạng sống còn có biện pháp. Đem người cây giống giao ra cho ta. Ta liền giúp người mạng sống thế nào. Lão Quy đến chết không đổi. Lúc này còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tiểu Ngọc Nhi con mắt đỏ ngầu. Tức giận đến chảy nước mắt. Xấu rùa đen. Chết vương bát. Nhanh lên cứu ta ca ca. Nếu không liền đem ngươi trấn áp tại hầm cầu bên trong một vạn năm. Không đúng. Là trấn áp tại một vạn cái hầm cầu bên trong. Lúc này ngươi còn tại nói cái này. Ngươi còn có chút lương tâm sao? Phía trước nhiều ít chỗ tốt đều bị ngươi cho lấy đi. Bá gia, ngươi cũng không thể chỉ lấy chỗ tốt không kiếm sống a. Phong Ngưng Vũ quan tâm sẽ bị loạn, ngữ khí rất bất thiện. Lão Quy có chút ngượng ngùng. Cứu a, không phải liền là chỉ đùa một chút hóa giải một chút không khí ngột ngạt sao? Cần phải như thế cùng tiến lên nhằm vào ta sao? Thật là, các ngươi những người, không có hài hước tế bào. Hiện tại có hai cái biện pháp, chúng ta mượn nhờ trí bảo lực lượng tiến hành ma diệt. Không dùng đến 10 năm, nhất định có thể thành công. Biện pháp thứ hai, ngươi đoạt xá trọng sinh đi. Cùng lắm thì làm lại từ đầu mà. Đến ra ra ngươi một mặt, liền không có cái theo sách phương pháp sao? Vương Đông mặt đều xanh. Ngay tại muốn bão nổi thời điểm bỗng nhiên mi tâm truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Ngay cả hắn nhẫn sức chịu đựng cũng không khỏi kêu thảm lên tiếng. Đơn giản khắc cốt minh tâm, mi tâm huyết sắc quang mang bao phủ. Một loại tựa hồ bao trùm vạn vật phía trên lực lượng bộc phát. Tại Vương Đông thể nội chảy xuôi, những cái kia thôn Phật Thảo bào tử như là gặp thiên địch. Run lẩy bẩy toát ra tâm tình sợ hãi, lực lượng thần bí lưu truyền, tất cả bào tử đều đã mất đi hoạt tính, năng lượng đều bị thu nạp hóa thành từng đầu dòng suối hết thảy hội tụ tại mi tâm phía trên. Đỏ thắm quang mang càng sáng sủa hơn, hồng mông thụ dẫn dắt lực lượng khổng lồ tới đền bù Vương Đông hao tổn. Phật lực trút xuống như tinh hà. Vương Đông thân thể khẳng kheo cấp tốc xung doanh, huyết khí tràn đầy, tử kim tinh quang dâng lên. Bất quá đây hết thảy đều không che giấu được Vương Đông mi tâm huyết sắc quang mang. Những ánh sáng kia tại co vào, tại biến hình, tại tổ hợp cấu trúc khác biệt phù văn, cuối cùng buộc vòng quanh một đóa yêu diễm địa ngục hoa. Đóa này địa ngục hoa như là giữa thiên địa xinh đẹp nhất đồ vật. Có điên đảo chúng sinh mị hoặc thương sinh lực lượng, như hồng nhan họa thủy nhưng lại ẩn giấu đi kinh khủng nhất nguy hiểm. Đầy đủ để một cái đạo tâm kiên định người vì đó điên cuồng. vì đó thịt nát xương tan, đỏ thắm cành lá chảy xuôi, địa ngục hoa nở ra đệ nhị cánh. Vương Đông kêu thảm đột nhiên mà lên, trực trùng vân tiêu, kịch liệt đau nhức để toàn thân hắn kinh mạch bí lên, vặn vẹo như là giữ tợn Ngô Công. Nguyên bản tại Hồng Mông Thụ bên trong giờ phút này ra thông khí Sở Ứng Liên cũng là một tiếng hét thảm, tại mi tâm hiện lên địa ngục hoa, chỉ bất quá nàng chỉ có một cái cánh hoa, kém xa Vương Đông mi tâm cái kia một đóa yêu diễm quỷ dị. Nàng đồng dạng vô cùng thống khổ, khuôn mặt nhỏ đều nhăn ba lên, ở nơi đó run lẩy bẩy, lại là địa ngục hoa. Hai người các ngươi ra hỏa có thể a, chỗ nào lấy được? Lão Quy một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Các ngươi xong đời, chúng lời nguyền này người thập tử vô sinh a. Thi tiên nguyền rủa, Vương Đông cố nén thống khổ, nghịch thiên ý chí lực tại áp đảo địa ngục hoa quang mang. Thiên cương ngũ đại cấm khu chi ý táng thổ, nhìn sớm tối cũng còn phải đi đi một lần. Không có quan hệ, địa ngục hoa chỉ có lái đến 9 mảnh cánh hoa thời điểm mới có thể triệu hoán địa ngục đại môn. Nhìn các ngươi hiện tại trạng thái này sống thêm mấy chục năm không có vấn đề. Lão Quy biết Vương Đông biến thái nghịch thiên, cho nên mới dám dùng loại này nhẹ nhõm giọng điệu nói chuyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.